Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, quý bạn xem câu chuyện mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Alo, quý vị các bạn nghe rõ không? Alo. Alo, alo. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xem chỉnh mic nhá. Ok, alo, alo. Mình check âm cái. Sao có vẻ nghe có vẻ bé thế nhỉ? Alo, alo. Vì ngày hôm... Alo, alo. Alo. Alo, alo. Alo. Đợi mình chút mình chỉnh lại mic nhá. Sao tự nhiên lại bé thế nhỉ? Ok mà. Ok ok. Đủ to chưa nhỉ? Rồi mình xem. Thử tí nhỉ. Muốn đi vài hôm xa chính nơi ta từng có phút êm đềm trước ngày giông tố đến tìm. Đến khi nhận ra nên quý hơn những ngày tháng sống bên nhau thì mình muộn mất rồi. Ok, chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Ok ok, alo alo, rồi rồi, vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Quân Quân Động Nhân thở dài một tiếng mở miệng. Mưu đồ quả nhiên thâm sâu. Thông qua việc dụ dỗ cổ tộc, câu lên giá tâm cổ tộc, tạo ra hạo kiếp cho thật giới, đồng thời âm thầm mượn nhờ cổ tộc, phân tán sương mù màu xám không rõ ra thật giới. Sợ rằng sẽ trở thành cười thắng lợi cuối cùng. Dương Tiễn nghĩ thôi mà đã cảm thấy sợ. May mà chúng ta có cao nhân, bằng không mà nói một giới này của chúng ta khó có thể may mắn thoát khỏi. Cự Linh Thần thì cười ha ha mà nói. Không thể không nói, thiên này quả thực đầy đủ, mưu đồ đầy đủ, bức cách cũng rất cao. Nhưng là gặp phải cao nhân thì chỉ có thể nói là thực sự xui xẻo. Linh chủ nói. Đệ tam giới, đệ tứ giới, đệ ngũ giới, đệ thất giới bây giờ đều tồn tại thông đạo giới vực. Ta chuẩn bị đi đệ lục giới một chuyến, nếu như đúng như những gì ta nghĩ, bên trong đệ lục giới chắc chắn cũng có tồn tại thiên, nhất định phải tới trấn áp. Mọi người thiên cung hơi sững sờ, đều không rõ đi tới đệ lục giới như thế nào. Linh chủ, còn nhớ Diêm Ma không? Trước đây hắn là từ đệ lục giới mà tới, chúng ta cùng nhau chống lại cổ tộc. Có điều về sau đệ thất giới ta tồn tại, tổn thất quá lớn. Cân nhắc hắn là một nhân tố không ổn định nên ta phong ấn hắn lại. Bây giờ cũng nên đi giúp đệ lục giới bọn họ. Cùng một thời gian, Giang Lưu và Vương Tôn đang cùng nhau ngồi ở chân núi. Hai người mới quen, hai bên đang hỏi thăm lẫn nhau. Vương Tôn vẫn còn chưa thể khôi phục lại được, nói chuyện có hơi chất phác. Giang Lưu thì biết được ít chuyện từ trong miệng của hắn. Hắn mở miệng hỏi. Cao nhân giúp ngươi như thế, ngươi chuẩn bị báo đáp như thế nào? Vương Tôn không cần suy nghĩ kiên định, xông pha khói lửa, không từ chối. Không thiết thực. Giang Lưu lắc đầu một bộ dáng vẻ là trẻ con không thể dạy. Lấy thực lực của cao nhân, ngươi cần phải xông pha khói lửa sao? Không phải ta xem thường ngươi, như ngươi loại tu vi này, có thể làm cái gì cho cao nhân? Câu nói này lập tức khiến Vương Tôn trầm mặc xuống. Tuy rằng có khó nghe, thế nhưng không thể không nói, lời này rất có đạo lý. Vương Tôn không thể không hỏi ngược lại, vậy ngươi nói ta nên báo đáp như thế nào? Giang Lưu chỉ vào chính mình mở miệng. Ngươi thấy ta không? Ta là người phụ trách đốn củi của cao nhân. Lại nói tiếp, mà cao nhân đưa tới ngươi trước mặt ta, ý tứ thật ra thì đã rất rõ ràng. Công việc sau này của ngươi chính là... Gánh phân. Gánh phân? Ta đường đường vương tôn oai phong lẫm liệt, là tồn tại đỉnh phong năm tháng vạn tổ trước đây, danh xưng tung hoành vô địch, vạn năm bất bại. Người bảo người vô địch không gì sánh được như ta đi gánh phân. Sau này, người bảo ta nói những lời phong cách như thế nào được nữa. Giang Lưu nhìn vào sắc mặt vương tôn, lập tức biết được suy nghĩ trong lòng của hắn, sầm mặt lại mở miệng. Làm sao? Không muốn. Vương tôn khe khẽ trả lời. Chuyện này không bằng giết ta đi. Giang Lưu cười lạnh. Nông cạn. Sao mà nông cạn? Hắn lắc đầu nói tiếp. Người cũng đã biết nếu như chuyện này truyền đi, người Thiên Tung sẽ tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán để được tới làm công việc này. Không nói gánh phân, xem như nhặt rác ở Lạc Tiên Sơn Mạch, ăn canh thừa thịt nguội, bọn họ đều sẽ liều mạng mà chạy tới làm. Không được sự cho phép của cao nhân, ai dám không việc gì mà đi dạo gần Lạc Tiên Sơn Mạch. Nói theo cách khác, bọn họ chính là ở ngay dưới chân cao nhân, có thể chiêm ngưỡng hào quang của cao nhân trong khoảng cách gần. Đây là vinh diệu bậc nào? Lời nói của Giang Lưu khiến cho sắc mặt của Vương Tôn thay đổi. Dù sao hắn cũng là một nhân vật lớn, gánh phân thật sự là quá khó mở miệng. Giang Lưu lại là lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không nói bọn họ, ngay cả ta cũng hâm mộ người à. Công việc gánh phân này thế nhưng còn thơm hơn so với việc đốn củi của ta. Người thế mà còn dò dự. Hai mắt Vương Tôn trở nên nghiêm túc, giống như hạ quyết tâm mở miệng. Cao nhân có ân lớn với ta, gánh phân đúng không? Ta gánh. Được, vậy ta bây giờ mang ngươi tới địa điểm làm việc của ngươi. Đi theo ta. Giang Lưu cười nói, dừng một chút hắn lại, nói tiếp. có điều trước khi ta tới là cần phải nhắc nhở ngươi không được ăn vụng. Vương Tôn nhướng mày, trầm giọng. Ăn vụng? Phân, ngươi là đang sỉ nhục ta sao? Tóm lại ngươi nhớ kỹ lời ta nói là được. Giang Lưu lắc đầu, dẫn hắn đi về phía nuôi đám thịt thú rừng. Chẳng mấy chốc thì đã tới nơi muôn thú thịt rừng, nhìn vào từng con yêu thú kia, hai mắt Vương Tôn đột nhiên trợn lớn lên. Hỗn Nguyên Tam Túc Nhà, Chấn Thiên Ma Ngưu, Thôn Thiên Thần Sư. Rõ ràng đều là đại đạo chí tôn, thậm chí có đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Bọn họ chính là thịt thú rừng, trong miệng người nói tới. Đám thịt thú rừng kia đang lười biếng nằm dạp trên mặt đất để phơi nắng. Nhìn thấy dáng vẻ thất kinh của Vương Tôn, chỉ hờ hững. Dương mắt nhìn chút, sau đó thì nhắm mắt lại. Một bộ dáng vẻ trướng mắt. Giang Lưu bình tĩnh, nói nhảm, cũng không phải những thứ gì có được tư cách trở thành thịt thú rừng của cao nhân. Hố phân bên kia chính là cương vị làm việc của người. Người đi xem chút. Vương Tôn đi tới, xem một cái chút này khiến cho tâm của hắn càng là nổ vang. Hắn sợ hãi nói, khí tức bản nguyên, ở trong đó thế mà ẩn chứa khí tức bản nguyên, làm sao có thể, làm sao mà. Gánh loại phân này, không nói cái khác, xem như mỗi ngày ngửi một chút thì đúng là chuyện rất có lợi ích. Khó trách Giang Lưu bảo ta không được ăn vụng, hóa ra là có lý do. Thật không hổ là cao nhân, đứng ở độ cao ta vậy mà nghĩ cũng không dám nghĩ. Bức cách của ta so với hắn, đó chính là bụi bặm. Giang Lưu hỏi, công việc này cứ vào mỗi sáng sớm gánh phân đưa lên núi, ban ngày thì nuôi nấng thịt thú rừng, không có ngày nghỉ lễ, thi thoảng sẽ có được phúc lợi. Như thế nào? Có làm hay không? Vương Tôn sững sờ hiếu kỳ, phúc lợi, đây là cái gì? Giang Lưu, cao nhân có thể sẽ ban thưởng món ăn hoặc là tùy tiện chỉ điểm cho ngươi vài câu, những thứ này đều là điểm có được lợi ích cả đời. Ban thưởng món ăn là sữa đậu nành uống vào buổi sáng sao? Còn có thể có được sự chỉ điểm của cao nhân. Đây quả thực là tạo hóa, không dám nghĩ. Phúc lợi bậc này, được tới bạo tạc à? Tâm trạng Vương Tôn kích động tới run rẩy vội vàng. Làm, công việc này ta làm. Ta có sức lực lớn, sinh ra là thích ăn chén cơm này. Chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực, làm việc năng nổ. Lúc này, hai đạo thân ảnh xinh xắn nhỏ nhắn đúng lúc cười đùa đi về phía này, chính là Niếp Niếp và Long Nhi. Hai nàng khiêng cái thùng tới cho thịt thú rừng ăn, đám thịt thú rừng đều nhìn về phía bọn họ, thân thể vốn đang lười biếng thì thi nhau động đậy, sau đó thì xông lên giống như lợn tranh ăn, như ong vỡ tổ. Từng tên phát ra tiếng kêu của lợn, nở ra nụ cười nịnh nọt đối với Niếp Niếp và Long Nhi. Niếp Niếp thấy Giang Lưu và Vương Tôn, mở miệng. Ha, Giang Lưu, ngươi cũng ở nơi này sao? Giang Lưu cười nói, hả Niếp Niếp tiên tử, ta đây mang người tới nhận việc. Vương Tôn thì vội vàng đi tới tự giới thiệu. Bài kiến hai vị tiên tử, tên ta là Vương Tôn, tới nhận và làm công việc cánh phân. Long Nhi lập tức vui mừng. Hà quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng không cần phải gánh phân nữa, vừa mệt, lại vừa thối. Đúng đúng đúng, loại việc này sao có thể làm phiền hai vị tiên tử tới làm, cứ để cho ta quen. Vương Tôn liên tục gật đầu, tỏ ra rất chi là yêu nghề, chuẩn bị lập tức bắt đầu việc. Niệm Niệm đưa thùng gỗ cho Vương Tôn cười nói, à, vậy thì giao cho ngươi, bây giờ bắt đầu do ngươi cho bọn chúng ăn. Vương Tôn nhận lấy thùng gỗ, mang tâm tình kích động tới chuẩn bị sẵn sàng biểu hiện cho thật tốt. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy thức ăn cho heo bên trong thùng gỗ thì thân thể lập tức chấn động, trong mắt đều lồi ra tới một nửa. Thức ăn cho heo ẩn chứa rất nhiều đại đạo, kèm theo lượng lớn bản nguyên. Đây là thức ăn cho heo. Loại thân vật này dùng để cho thịt thú rừng ăn. Đây là đãi ngộ gì? Không nghĩ tới làm thịt thú rừng của cao nhân vậy mà có được phúc lợi tốt như vậy. Công việc của ta là gánh phân, vậy thật là một cái bát vàng siêu cấp. Cách của Giang Lưu trung quy là nhỏ, chắc chắn là nhắc nhở ta không được ăn vụng thức ăn cho heo mới đúng. Sau này cái thùng gỗ này giao cho ngươi tới phụ trách, đúng, còn có cái thùng này là thùng dùng để chứa phân, đừng có nhầm lẫn. Long Nhi vừa nói vừa đưa thùng phân cho Vương Tôn, sau đó lấy ra một cái xiên. Đây là xiên phân, cũng là đạo cụ cần cho công việc của ngươi. Ngươi cầm đi. Cái thùng này, cái xiên này. Vương Tôn ngây ngốc nhận lấy đạo cụ từ trong tay của các nàng, tâm can loạn chiến. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được từ trên thân những đạo cụ này có một cỗ lực lượng bản nguyên nồng đậm dâng lên. Nhất là khi hắn nắm chặt cái xiên phân kia, có thể cảm nhận được cỗ hung lệ ngập trời ẩn chứa trong đó, có thể xuyên phá mọi thứ. Bản nguyên chí bảo. Hơn nữa còn không phải bản nguyên chí bảo bình thường. Có cái thùng phân và cái xiên phân này trong tay, hắn đột nhiên toát lên một sự tin tưởng vô cùng. Hắn nghĩ mình có thể trấn áp mọi kẻ địch. Bản thân mình trước đó thì tính là cái gì vô địch. Bây giờ tay trái xiên phân, tay phải thùng phân, vậy mới dám nhận danh hiệu vô địch à? Một bên, Giang Lưu hâm mộ tới trợn cả mắt lên. Tuy rằng thần quang của xiên phân và thùng phân nội điểm, nhưng hắn không cách nào đánh giá được phẩm cấp. Nhưng có thể được cao nhân đưa ra, không cần nghĩ cũng biết đó là chí bảo khó có thể phân định. Dù sao, những thứ mà cao nhân cho rằng rác rưởi thì đều có uy năng ngập trời. Phúc lợi nguyên bộ phận, thế nhưng đã tốt hơn nhiều so với bản thân mình đốn củi. Hâm mộ à! Niếp Niếp Long Nhi cũng là trưởng quỹ vung tay, sau khi công việc được bàn giao thì lập tức quay đầu bước đi, thuận miệng còn nói lời khích lệ. Được rồi, giao cho ngươi, làm cho tốt vào. Khèo phân thế nhưng là một công việc cần kỹ thuật. Vương Tôn vội vàng vỗ ngực. Hai vị tiên tử yên tâm, ta chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Đảo mắt, thời gian 3 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, bởi sự thần bí và cường đại của đệ thất giới, cho nên cuộc sống ở đây mà nói tương đối hòa bình, mà đệ tứ giới và đệ ngũ giới thì tương đối hỗn loạn. Không dám gây chuyện ở đệ thất giới, chẳng lẽ còn không dám gây chuyện ở đệ tứ giới và đệ ngũ giới sao? Rất nhiều thế lực quật khởi, đồng thời có được bí pháp hấp thu bản nguyên thế giới. Ở trong tranh bá ác liệt, sáng lập ra giết chóc vô số, đồng thời theo bọn họ hấp thu bản nguyên thế giới, khiến cho hoàn cảnh xung quanh toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên xấu đi. Xu hướng hỗn loạn này càng ngày càng tiến gần đến đệ tam giới bị phá vỡ. Chủ thiên sứ vào đệ tứ giới nhìn trong mắt gấp trong lòng, hắn đã từng xuất thủ đối với thế lực này, nhưng là thế lực này thế nhưng là hấp thu bản nguyên, tốc độ phát triển rất nhanh, không phải hắn có khả năng đối phó lại. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định tiến về đệ thất giới, tìm thiên cung để thương lượng. Cùng một thời gian, tại cổ tộc đệ nhất giới, trong cung điện cổ tộc, đột nhiên có một cỗ khí thế cuồng bạo cực đoan bộc phát, xông thẳng chân trời, khiến trời xanh cũng xuất hiện rung động. Rất rõ ràng, một cái lực lượng vô cùng đáng sợ đang được thai nghén. Tất cả những người của cổ tộc đều lộ ra sự vui mừng, nhìn về vị trí trung tâm của lực lượng, từng tên đều đang đầy vẻ chờ mong hừng hực. Khí tức thật mạnh, xem ra cổ tổ thật thành công. Chỉ khí tức thôi cũng đủ để thay đổi trời đất. Lực lượng cổ tổ chắc chắn đã vượt qua đỉnh phong của một giới. Trước khi cổ tổ bế quan từng nói, một khi hắn xuất quan, thì chính là ngày cổ tộc chúng ta vấn đỉnh thất giới. Cổ tộc ta xuất hiện, khi cổ tổ kinh tài tuyệt diễm như vậy, trên đời này còn ai là kẻ địch? Mà sâu trong cung điện kia, cổ huy ngâm bên trong một đống phân lớn của đệ thất giới. Thứ màu vàng xám được sự dẫn dắt của hắn chảy xuôi quanh thân, bao trùm trên thân hắn, được hắn hấp thu một cách nhanh chóng. Theo khí thức bản nguyên tiến vào cơ thể không ngừng, cổ huy đã bắt đầu ngưng tụ bản nguyên đệ thất giới. Đám người cổ đắc bạch thực sự là khá lắm. Một đợt cuối cùng mang về cho ta nhiều bản nguyên đệ thất giới như vậy, để cho ta ngưng tụ hình thành mà vẫn dư thừa. Cổ huy mừng rỡ trong lòng, đang tiến hành một bước cuối cùng. Và lúc này thực lực hắn cất cao tới đỉnh phong. Tu vi hắn vốn cuồn cuộn út trời, bằng không thì cũng không trấn áp được đệ nhất giới. Hơn nữa hắn còn hấp thu bản nguyên đệ nhất giới, đồng thời trên người lại có thêm bản nguyên đệ tam giới. Bây giờ đại ngưng tụ đệ thất giới bản nguyên. Thực lực đã mạnh vượt qua đại đạo chí tôn đệ tam bộ, trở thành đại đạo chúa tể. Xem như lão các chủ thiên cơ các đệ tứ giới kia cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nếu như hắn ra khỏi đệ nhất giới thì tuyệt đối là vô địch trên đời. Tuy nhiên, ngay khi hắn ngưng tụ tới một bước cuối cùng, lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại phát hiện vấn đề. Bên trong bản nguyên đệ thất giới dường như tồn tại một loại tạp chất kinh khủng nào đó, khiến hắn không cách nào ngưng tụ. Ngay sau đó thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, bên trong bản nguyên đệ thất giới này có độc. Hai mắt cổ huy đột nhiên trầm xuống, trong lòng kinh hoàng. Đến tột cùng là độc gì? Thế mà ngay cả ta cũng không ngăn cản được. Đáng ghét, đệ thất giới thật hèn hạ, thế mà có thể hạ độc vào trong bản nguyên. Rõ ràng sớm có mưu đồ, đây là cố ý âm ta. Phốc. Ngay sau đó hắn lại không nhịn được nữa, trong mồm lại phun ra máu tươi tung tóe. Cổ huy kinh hãi muốn chết. Độc tố quá hung mãnh, thuốc giải nhất định phải tìm được thuốc giải. À, người trúng độc. Ở một bên, trong tấm bia đá kia, một đám sương mù màu xám không rõ ràng bay lên, mang theo một cỗ khí tức quỷ dị, có một ý nghĩa sâu xa không thể giải thích được trong giọng điệu. Trên thế gian này thế mà có độc có thể uy hiếp được người, xem ra đệ thất giới thật không thể khinh thường. Cổ huy dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn sương mù màu xám không rõ ngưng giọng. Người cút vào cho ta. Người đây là đang kiêng dè ta. Xem tình huống ngươi không phải rất tốt. Giọng nói của sương mù màu xám không rõ, có hơi âm trầm mở miệng. Để cho ta dung nhập thân thể của ngươi, loại độc này có thể giải. Thu hồi kế vật của ngươi lại đi, ta không phải ngươi có thể tính toán. Cổ huy lãnh đạm trả lời, sau đó thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Sương mù màu xám không rõ nhìn chăm chăm vào nơi mà cổ huy biến mất, cúi đầu liếc bia đá thống hận. Đáng ghét à, cơ hội tốt tới cỡ nào, nếu không phải vì ngươi, ta chắc chắn có thể bắt được cổ huy. Bia đá hơi chấn động một cái, tên nam tử hiện hiện lần nữa, nhìn thẳng sương mù màu xám. Ta chắc chắn trấn áp ngươi. Tuy nhiên, sương mù màu xám không rõ lập tức huyễn hóa thành vô số xúc tu, theo nam tử kia truyền đến sau đó quật xuống một cách vô tình. Huynh đệ tỉ muội của ngươi đều đã chết, ngươi làm sao còn chưa chết? Dáng chống đỡ như vậy có ý nghĩa sao? Thích bị ta tra tấn như vậy sao? Thiên mở miệng một cách vô tình, trong giọng nói tràn nhập bạo ngược. Kết cục sớm đã định, từ bỏ đi, ngươi cũng có thể giải thoát sớm một chút, bằng không ta sẽ lại tra tấn ngươi trong vô số năm. Tuy rằng nam tử bị quật nhưng lại đang cười ha ha mở miệng. Nếm từ bỏ chính là ngươi, ta sẽ không buông tay, cũng không cầu giải thoát. Ta chỉ muốn trấn áp ngươi vĩnh viễn. Thiên cười lạnh. Bố cục của ta há ngươi có thể tưởng tượng. Ta có thể lờ mờ cảm thấy thế giới bên ngoài đã bắt đầu thay đổi. Ánh sáng rực rỡ của ta rồi sẽ bao phủ thất giới một lần nữa. Mà lúc này, cổ tổ đã đi vào trong một đại điện khác của cổ tộc, truyền âm gọi tất cả cao thủ cổ tộc tới tập trung. Trong lúc nhất thời, đại đạo chí tôn, đệ nhất bộ, đệ nhị bộ của cổ tộc đều tới nơi này, đều kích động nhìn cổ huy. Một tên cao tầng cổ tộc mở miệng. Chúc mừng cổ tổ đại nhân xuất quan, chúng ta làm tốt chuẩn bị tấn công thất giới. Cổ huy lắc đầu trầm giọng. Chuyện có biến, ta trúng ám toán đệ thất giới bên trong bản nguyên thêm mà dấu độc. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Đệ thất giới không nói võ đức à, thủ đoạn hạ lưu như vậy cũng dùng được. Không thể nhịn, đệ thất giới chắc chắn phải diệt. Khó trách người cổ tộc ta chết hết, người này tới người khác, đệ thất giới chắc chắn đều dùng thủ đoạn hèn hạ này. Tất cả người của cổ tộc đều thi nhau biến sắc, tức giận mắng to lên. Cổ huy hít một hơi sâu tiếp tục. Ta sẽ đả thông thông đạo giới vực tiến vào đệ thất giới một lần nữa, để các ngươi lấy thuốc giải của loại độc này về. Cổ tổ đại nhân, thuộc hạ nguyện ý, nhất định phải lấy được thuốc giải, để cho ta xuất mã cam đoan ổn thỏa. Ta không chỉ muốn lấy được thuốc giải, còn phải cho đệ thất giới trả một cái giá thật đắt. Mọi người đều mở miệng, nói ra lời thề son sắt. Đủ rồi. Cổ huy thì nghiêm túc. Việc này rất quan trọng, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không có sai sót gì xảy ra. Nhất định phải do cường giả đỉnh phong nhất cổ tộc ta xuất thủ mới được. Cổ Thanh Vân, cổ Hồng Thiên, cổ Tông, các người tới. Lập tức ba tên cổ tộc dậm chân bước ra. Bọn họ đều có vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ ngạo nghễ, khí thế bức người. Có thể được cổ huy gợi ý gọi tên, đủ chứng minh sức nặng của ba người bọn họ. Trên thực tế, thực lực ba người này quả thực rất mạnh, đều đã đạt tới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Trong đó, cổ Hồng Thiên càng là sư phụ của cổ chiến trước đây. Cổ huy nhìn ba người, không nhiều lời, mà vung tay, giữa hai lòng bàn tay, một cỗ lực lượng bản nguyên nồng đậm như nước suối phun ra ngoài. Những bản nguyên này chính là bản nguyên của đệ nhất giới được cổ huy luyện hóa hoàn toàn vào trong cơ thể. Nhìn vào những bản nguyên này, đôi mắt tất cả mọi người cổ tộc đều trở nên nóng bỏng và kích động. Đây không thể nghi ngờ chính là lực lượng đỉnh phong bên trong thất giới. Cho dù đại đạo chí tôn cũng sẽ trông mà thèm, có thể để cho thực lực của một người bạo tăng trong khoảng thời gian ngắn. Cổ huy lạnh nhạt, lấy binh khí các người ra đi. Thân thể ba người cổ Thanh Vân lập tức chấn động, trên mặt lập tức xuất hiện tâm tình kích động, lấy pháp bảo của mình ra mà không chút do dự nào. Theo thứ tự là một cây thương, một cây đao và một cây trường xích. Cổ huy khẽ gật đầu, sau đó đưa tay chỉ về pháp bảo bọn hắn. Mắt trần có thể thấy hư không xuất hiện một trận vặn vẹo, một cỗ lực lượng kỳ lạ ba động quanh ba cái pháp bảo kia, khiến cho linh quang bọn chúng phóng đại lên. Một cỗ lực lượng bản nguyên nồng đậm bắt đầu bên trong pháp bảo tràn ra, khiến cho đại đạo xung quanh đều hiển hóa đủ các loại dị tượng, uy lực không tầm thường. Ban đầu, ba pháp bảo này cũng không phải thứ tầm thường, ở sau khi được rót bản nguyên, trực tiếp trở thành bản nguyên trí bảo. Hơn nữa thuộc về cái chủng loại rất cao cấp. Cho một ví dụ đơn giản, nếu như để đại đạo chí tôn đệ nhất bộ giành được thì đủ để vượt cấp chiến đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Ba người hết sức vui mừng mở miệng. Đa tạ cổ tổ ban ân. Không cần phải cảm ơn, chuyện lần này rất quan trọng. Việc này liên quan tới hưng suy của cổ tộc ta. Đệ thất giới kia lại quỷ dị khó lường, cho nên ta nhất định phải để các ngươi cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cổ huy ngưng giọng mở miệng lại can dặn. Lần này các ngươi tiến vào đệ thất giới, tất cả lấy chuyện đạt được thuốc giải làm đầu. Những chuyện khác đều có thể bỏ qua một bên. Cố gắng không được tạo ra hành động quá lớn để tránh cho việc có biến. Hắn lại căn dặn cẩn thận một lần nữa. Dù sao chuyện này liên quan tới sự sống chết của hắn, tự nhiên phải nhắc nhở cho cẩn thận. Ba người cổ Thanh Vân lập tức nói ngay. Cổ tổ đại nhân cứ yên tâm, ba người chúng ta chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Hơn nữa, trong tay có pháp bảo như thế này, chỉ sợ đệ thất giới đều được vật trong lòng bàn tay chúng ta. Cổ huy gật đầu, đột nhiên hắn đưa tay chỉ về cổ Hồng Thiên một lần nữa. Một cỗ lực lượng bản nguyên như con rồng trực tiếp rót vào trong trán của cổ Hồng Thiên, phóng lớn khí thế quanh người hắn. Áo bào cũng bị thổi bay phần phật, lực lượng kinh khủng khiến cho không gian xung quanh hắn trở nên vặn vẹo, cô lập hắn ra. Chẳng mấy chốc động tĩnh biến mất, khuôn mặt cổ Hồng Thiên đỏ lên, hai con ngươi là hừng hực nhìn cổ tổ kích động. Đa tạ ân cổ tổ ban cho lực lượng to lớn. Cổ huy, Hồng Thiên, Chiến lực của ngươi là mạnh nhất, cho nên ta lại rót lực lượng bản nguyên vào cơ thể của ngươi, để ngươi càng mạnh hơn. Hành động lần này phải cẩn thận, chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Ba người cảm nhận được sâu sắc trọng trách nặng nề ở trên vai, đều kiên định. Cổ tổ đại nhân yên tâm. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Ta chờ tin tốt các người. Dứt lời, cổ Huy lại một lần nữa vung tay, lấy pháp lực lớn cưỡng ép mở thông đạo giới vực, để cho ba người cổ Hồng Thiên mang theo 10 tên cao thủ cổ tộc bước vào đệ thất giới. Đệ thất giới, gió nổi mây phun, đại đạo như thủy triều. Một lỗ đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện, khí tức đáng sợ xé nứt trời đất, hư không như một bức tranh bị xé ra một cái lỗ lớn. Sau đó 13 tên tộc nhân của cổ tộc cùng nhau bước ra. Khuôn mặt bọn họ đều lộ vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm quan sát. Xung quanh, khí thế đáng sợ khiến không gian xung quanh như thể cứng đờ lại. Động tĩnh to lớn như vậy tự nhiên cũng thu hút vô số tu sĩ tới vây xem, đều nghi ngờ không thôi khi nhìn đám người cổ tộc. Đột nhiên, một lão già trong đó trợn lớn con ngươi, hoảng sợ hét lớn một tiếng. Cổ tộc, bọn họ là cổ tộc. Cái gì? Người của cổ tộc vượt giới tiến vào đệ thất giới sao? Chạy mau, cổ tộc bắt đầu chinh chiến đệ thất giới. Khí thực thực là khủng bố, bọn họ tuyệt đối sẽ tạo ra vô số giết chóc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều đang tan tác như chim muông, sợ mình trở thành mục tiêu của cổ tộc. Cổ Thanh Vân đứng yên ổn tại chỗ, bình tĩnh. Nhiệm vụ lần này chính là tuyệt mật, hành tung các ngươi ta không thể tiết lộ. Yên tâm, bọn chúng một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Cổ Tông mở miệng, sau đó hắn đột nhiên bước ra một bước về một phương hướng, đưa tay chỉ lên trời uy nghiêm. Hư không tù đùng. Lời vừa nói ra, đại đạo vần quanh thân thể, lực lượng bản nguyên trong cơ thể vận chuyển. Thiên địa xung quanh dừng lại, hư không lập tức đọng lại. Đám người vốn còn đang chạy trốn kia, giống như cá bơi trong nước, đột nhiên bị nước sông đóng băng, bị cố định ở hư không. Trong lòng bọn hắn tràn đầy sự hoảng sợ, muốn sử dụng hết tất cả lực lượng để chạy trốn, nhưng ngay cả một người cũng không thể thoát. Rất lâu rồi không được nhấm nháp mùi vị của tu sĩ, đúng là nhân cơ hội này ăn mặn một chút. Cổ Tông cười lạnh, hai tay giơ lên cao, một cỗ lực hút cường đại được truyền ra. Một tên tu sĩ rồi một tên lại bị hắn hút tới trước mắt. Sau đó tất cả pháp lực sinh mệnh bản nguyên đều được cổ tông thôn phệ. Cổ tộc khác cũng thi nhau động thủ, giống như một con tự thú kinh khủng mà vô tình, điên cuồng cướp đoạt đồ để ăn vậy. Chẳng mấy chốc, khu vực này đã trở về trạng thái yên tĩnh một lần nữa. Đám người kia bị hút tới ngay cả cặn bã cũng không còn. Cổ tông nếm môi một cái, hắn cũng cướp đoạt được một phần ký ức mở miệng. Đệ tam giới, đệ tứ giới, đệ ngũ giới và đệ thất giới, thế mà đều xuất hiện thông đạo giới vực. Nếu không phải cổ tổ đại nhân gặp ám toán, thì lúc này cổ tộc chúng ta tuyệt đối có thể bỏ bốn cái giới này vào trong túi một cách dễ dàng, thôn phệ tất cả bản nguyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự tiếc nuối, lúc đầu nếu như dựa theo kế hoạch mà vạch ra, thì bây giờ cổ Huy đã dẫn theo một đám người cổ tộc hoành hành không sợ, hút khô hết tất cả bản nguyên của mấy thế giới này. Cổ Hồng Thiên mở miệng. Không nên nghĩ nhiều, đừng có quên nhiệm vụ lần này của chúng ta, trước tìm thuốc giải cổ tổ mới là chuyện quan trọng. Cổ Tông lại nói, đây là tự nhiên, nhưng đệ thất giới rộng lớn như thế, chúng ta lại không có đầu mối, vậy thì nên đi chỗ nào mà tìm kiếm thuốc giải? Theo ta suy nghĩ, đã tới đây rồi thì một đường thôn phệ là được. Chỉ cần chúng ta không giữ người sống, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không bị để ý. Chân mày cổ Thanh Vân hơi nhíu trầm ngâm một lát. Một đường cướp đoạt, tìm ra bí mật đệ thất giới, đây cũng là một loại biện pháp. Tuy nhiên động tĩnh làm ra không được quá lớn. Đó là tự nhiên, chỉ cần chúng ta không gióng trống khua chiêng thì tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Cổ Tông cười lớn nói tiếp. Vậy thì còn chờ gì nữa? Ta đã cảm nhận được đằng kia có một tiểu thế giới, trong đó có vô số sinh linh đang chờ đợi chúng ta đi thôn phệ. Dứt lời, hắn đạp bước ra một bước, lập tức vượt qua không gian mà đi. Chẳng mấy chốc cổ tộc đã buông xuống tiểu thế giới kia, vung tay lên một cách tùy ý, khí cơ toàn bộ tiểu thế giới đã bị ngăn cách thành một cái lồng giam trong trời, bị cổ tộc hút khô một cách tùy ý chỉ trong thời gian nửa nén hương đã trở thành một phế tinh. Bọn họ giống như cá giếc sang sông, một đường đi qua không chút lưu tình nào, thôn phệ hết tiểu thế giới này đến tiểu thế giới khác. Dọc đường nếu như gặp tu sĩ thì căn bản không người nào có thể địch nổi, bị bọn họ đồ sát một cách dễ dàng. Thoải mái, lúc này mới hiển lộ ra cái uy của cổ tộc chúng ta. Xem ra đệ thất giới chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi. Toàn bộ thất giới duy chỉ cổ tộc ta sừng hùng. Cổ Hồng Thiên thì nghiêm túc. Chiến lực của cổ chiến đồ nhi ta là vô song. Hơn nữa trên người cô diệt thế ma đao, tại sao vẫn lạc ở thế giới này? Ta nhất định phải làm cho người giết hắn, phải trả một giá đắt. Lúc này bọn họ lại đi tới một tiểu thế giới khác đang cướp đoạt một cách trắng trợn. Bên trong toàn bộ thế giới, trời xanh đã đổi màu, thiên đạo bị trấn áp, nghiễm nhiên trở thành một nơi luyện ngục. Tất cả mọi người hoảng hốt chạy bừa, thế nhưng lại không thể trốn. Cổ tông huyễn hóa thành người khổng lồ, thân thể đầu đội trời chân đạp đất, há mồm khẽ hút, dường như là muốn nuốt chửng, sau đó thì có vô số tu sĩ bị hút vào trong miệng của gã. Cổ Hồng Thiên thì huyễn hóa ra một khuôn mặt rất lớn trên hư không. Khuôn mặt này giống như một bầu trời, quan sát một phương tiểu thế giới này, còn phát ra tiếng cười tàn khốc. Ta hỏi các người, có người nào biết trước đây không đâu, người cổ tộc ở đệ thất giới chết như thế nào? Biết thì cút ra đây cho ta. Giọng nói của hắn cuồn cuộn như sấm, vang vọng hư không. Mà ở một nơi ẩn nấp, một thân ảnh đang run lẩy bẩy. Mà nàng ta mang theo một chiếc mặt nạ quỷ, nửa khóc nửa người, chính là tà sứ trước đây của giới mình. Lúc trước, nàng ta trải qua rất nhiều chuyện, trơ mắt nhìn đồng đội bên người từng người một ngã xuống mà không hiểu ra sao. Mà ngay cả minh chủ giới minh, người luôn vô địch trong nội tâm nàng, thì cũng phải uống nước tiểu, uống tới đạo tâm lập tức sụp đổ, cho nên nàng ta khắc sâu sự kinh khủng tràn nhập trong thế gian. Ngay cả đấu trí hoàn toàn không còn, vẫn ẩn núp ở đây. Nàng ta là đại năng cảnh giới thiên đạo, lăn lộn bên trong tiểu thế giới này cũng xem như là một nhân vật lớn, sống qua một đoạn thời gian rất không tệ. Tuy nhiên, theo biến đổi ở đệ thất giới càng lúc càng lớn, cao thủ gần đây xuất hiện càng ngày càng nhiều, nàng ta mới ẩn núp lại một lần nữa, tóm lại chính là nghĩ trăm phương ngàn kế để ẩn nấp, không tranh không đoạt, không tham gia náo nhiệt, còn sống là việc sự đầu tiên cần phải quyết trước. Không nghĩ tới, người tính không bằng trời tính, xem như nàng ta ẩn nấp thành như bây giờ, tai họa ngập đầu vẫn giáng xuống. Nàng ta muốn khóc, thế giới này thực sự không có sự hữu nghị đối với nàng. Lúc này, nàng ta nhìn vào thế giới sắp đi vào diệt vong, biết mình không còn cách nào có thể may mắn sống sót, dứt khoát cắn răng một cái chủ động bước ra. Nàng ta nghênh đón khuôn mặt trong hư không kia, lấy lòng tỏ vẻ cung kính. Các vị cổ tộc đại nhân, người một nhà, ta là người một nhà, ta biết rõ mọi chuyện. Cổ Hồng Thiên nhìn tà sứ đưa tay chụp, chụp nàng ta rồi kéo tới trước mặt mình mở miệng, giọng đạm mạc. Nói hết ra những gì người biết. Những tên cổ tộc khác cũng bị bu lại, có chút hăng hái nhìn tà sứ. Tà sứ lập tức nói ngay. Các vị đại nhân, các người chắc còn nhớ về giới mình không? Chính là quân cờ cổ tộc an bài đệ thất giới, mà ta chính là một thành viên giới mình. Giới mình? Cổ Thanh Vân khẽ gật đầu. Chẳng qua là một con cờ nhỏ được đặt nắm vung một cách tùy ý mà thôi. Ngươi thực sự là người của giới mình. À đúng vậy à, tại hạ chính là tà sứ giới mình. Ở sau khi giới mình bị diệt, ta thật vất vả mới chạy thoát. Một mực ẩn nấp ở chỗ này chính là chờ đợi sự xuất hiện của tổ chức. Bây giờ cuối cùng đã chờ được các ngươi. Tà sứ khóc lóc kề lể, nàng ta đây là khóc thật, chẳng qua là bị người cổ tộc dọa cho khóc mà thôi. Nỗi sợ kìm nén được lúc giờ mới được tuôn trào. Cô Hồng Thiên, nói chuyện đã xảy ra nghe chút. Các vị đại nhân, các ngươi không hiểu, đệ thất giới này rất là mơ hồ à. Lập tức tà sứ kể lại những chuyện đã xảy ra, còn thêm mắm, dặm muối một chút. Thẳng tới khi nàng ta kể xong, sắc mặt của Thanh Vân vẫn bình tĩnh như trước thản nhiên. Đám người kia cộng thêm một con chó, thực lực cũng không tính là như thế nào. Nhiều lắm cũng chỉ xem như đại đạo chí tôn bình thường mà thôi. Cổ Hồng Thiên lại là nói ngay. Tuy nhiên đằng sau đám người này rõ ràng còn người. Đồ nhi ta tên là Cổ Chiến, có phải cũng bị đám người này giết không? Đúng đúng đúng đúng, chính là vì bọn họ tuyệt đối là tồn tại đáng sợ nhất bên trong đệ thất giới này. Tả sứ đương nhiên không có tận mắt nhìn thấy, nhưng tóm lại cứ đẩy trên đám người kia là được rồi. Hơn nữa nàng ta cảm thấy chính là đám người kia. Nàng ta nói tiếp, các vị đại nhân, các ngươi cũng phải cẩn thận. Theo như kinh nghiệm của ta tới xem, kẻ địch với đám người kia thì đều sẽ không có kết cục tốt. Cổ Tông nở ra nụ cười kinh miệt nói, dựa theo những lời ngươi nói, tuy rằng có hơi quỷ dị chút, nhưng thực lực đám người này chỉ bình thường không có gì lạ. Không cần phải e ngại. Cổ Thanh Vân mở miệng, xem ra chúng ta tìm đúng người. Thuốc giải của cổ tổ khả năng lấy được từ trên người đám người này. Cổ Hồng Thiên hỏi tả sứ, người biết chỗ đám người kia không? Tả sứ nói, biết biết, ta từng cố ý tìm hiểu qua, nhưng cho tới nay không dám đi tới. Rất tốt. Lập tức dẫn đường đi. Lập tức tà sứ dẫn người cổ tộc đi thẳng tới thần vực. Trên đường đi, tâm trạng cô nàng vô cùng nặng nề, đang liên tục cân nhắc giữa hai chủ đề rất lớn, lợi và hại. Đến cùng, nên đứng đội như thế nào? Sự quỷ dị của đám người đệ thất giới kia nàng đã thấm sâu vào trong người. Hiểu rất rõ, thực sự là không dám đối nghịch với bọn họ. Mà đám người cổ tộc này nhìn qua thì trông rất cường đại, tu vi ngập trời. Hai bên phân thắng bại thế nào nàng căn bản là không cách nào dự đoán. Tuy nhiên trên đường đi, khi nàng để ý tới dáng tươi cười tràn nhập sự tự tin trên đám người cổ tộc thì đột nhiên trong lòng hơi chột. Cảnh tượng này làm sao mà quen thuộc như thế? Không được, bọn họ càng có lòng tin thì lão nương đây sẽ càng hoảng. Bất chỉ bất giác, mọi người đã tiến vào thần vực. Cổ Tông đánh giá xung quanh tham lam. Thần vực, đệ thất giới này, đúng là một nơi tốt. Cho cổ tổ khôi phục, trước tiên phải tới đây chinh chiến, nuốt lấy nơi này. Cổ Hồng Thiên gật đầu. Đệ thất giới phát triển quả thực rất tốt, có hơi vượt quá dự liệu chúng ta. Cổ Thanh Vân nhắc nhở, phải giữ vững tinh thần, không được nhìn thấy dây cà dây muống, không được để cành mẹ đẻ cành con. Mọi người tiếp tục tiến lên, tốc độ cực nhanh, không bao lâu sau thì theo tả sứ đi tới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Có điều bọn họ vừa tiến vào Lạc Tiên Sơn Mạch, ánh mắt đều ngưng tụ nhìn chăm chăm phía trước không xa. Nơi đó có một thân ảnh giang tay cầm một thanh trường kiếm, ra sức đốn củi. Lông mày cổ Hồng Thiên không thể không nhảy một cái, cất bước đi về phía trước lạnh lùng. Tiểu phu, ngươi có biết trên ngọn núi này có người nào không? Giang Lưu Đạm Mạc quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó thì tiếp tục đốn củi thản nhiên. Có người các ngươi không chọc nổi. Ta liếc mắt nhà nhìn ra, ngươi không phải phàm nhân. Cổ Hồng Thiên cười một tiếng khát máu, hạ lệnh một cách tàn khốc. Đi giết hắn. Lập tức có một tên cổ tộc rời khỏi đội ngũ, sát ý sôi trào quanh người, đưa tay trấn áp về phía Giang Lưu. Ngoại trừ ba người cổ Hồng Thiên ra, 10 người còn lại đều là cảnh giới đại đạo chí tôn. Với pha xuất thủ này, đại đạo hội tụ ngưng tụ như một dòng lũ, hình thành thần thông sát phạt đáng sợ, muốn cuốn trôi nhấn chìm Giang Lưu đi. Tuy nhiên, ngay khi thế công của hắn sắp rơi trên người Giang Lưu, góc độ đốn củi của Giang Lưu hơi nghiêng một cái, từ đốn củi biến thành đốn người. Một kiếm này bình thường không có gì lạ, thanh thế cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng lại vô cùng kinh diễm. Bởi vì một kiếm này chảm diệt thần thông của tên cổ tộc kia một cách dễ dàng, đồng thời chém luôn cả tên cổ tộc kia. Ngay cả tiếng kêu thảm mà tên cổ tộc kia cũng không kịp phát ra thì đã thần hình câu diệt. Mà Giang Lưu giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì, trong tay cầm trường kiếm vẫn đang tiếp tục đốn cây. Đám người cổ tộc lập tức sững sờ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Lưu. Cổ Thanh Vân trầm giọng nói, người đến tột cùng là ai? Giang Lưu thản nhiên, ta chỉ là một tên tiểu phu, đường này đi không thông. Các vị, về đi. Lúc này, tà sứ dường như đã hạ xuống một loại quyết tâm nào đó. Nàng ta lập tức rời khỏi đội ngũ cổ tộc, phù một tiếng quỳ gối trước mặt Giang Lưu, bắt đầu lên án tội ác cổ tộc. Vị tiền bối này cứu ta, đám người cổ tộc này tất cả đều là hạng người tà ác, vượt giới mà giết, tạo ra giết chóc vô số. Nàng nghĩ đến nỗi sợ bao trùm trong đám người này kỳ lạ, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng vào đội đám người kỳ lạ này. Hành động này của nàng khiến vẻ mặt tất cả đám người cổ tộc đều đỏ lên, trong đôi mắt tràn đầy sự tức giận. Được, một tên tả sứ. Được, một tên tả sứ. Đây là cảm thấy cổ tộc chúng ta không được à? Lên trận đầu hàng kẻ địch để thiếu cảm giác an toàn với cổ tộc chúng ta sao? Con kiến hôi chung quy chỉ là con kiến hôi. Tầm mắt quá kém, ngay cả bên nào cường đại hơn cũng không nhìn ra được. Lựa chọn đầu nhập vào bên yếu hơn. Buồn cười. Buồn cười. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Tả sứ, người chắc chắn sẽ hối hận. Khí thế dậy sóng trên toàn thân đám người của tộc, sát ý sôi trào, uy thế vô biên trấn áp về phía Giang Lưu. Nếu như là cổ tộc tội ác tại trời, vậy thì không giữ lại các người được. Giang Lưu cũng ngừng lại động tác đốn củi, đỡ lấy khí thế cổ tộc đồng thời cất bước về phía trước. Trong tay cầm thanh trường kiếm, kiếm khí hào hùng bám quanh người. Chỉ bằng người. Cổ Thanh Vân cười khinh bỉ, đang chuẩn bị động thủ thấy cách đó không xa, có một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn mang theo cái thùng, phong trần mệt mỏi, trên người còn mang theo một cỗ mùi thối trông có hơi lôi thôi. Lại là Vương Tôn gánh phân mà đến hỏi. Giang Lưu lão đệ, có chuyện gì xảy ra? Giang Lưu, Vương lão ca, bọn họ là người cổ tộc, tới gây chuyện. Người của cổ tộc. Hai mắt Vương Tôn lập tức trở nên lạnh lùng, khí tức cuồng bạo đột nhiên từ mặt đất bốc lên. Còn dám tới, vậy thì chết đi. Còn chưa dứt lời, hắn mang theo thùng phân lập tức giết tới. Tên gánh phân từ đâu tới, thế mà lại có thể ngông cuồng như vậy, quả thực muốn chết. Cổ Thanh Vân kiềm chế tới cực hạn, sát cơ trào ra từ trong mắt, dậm chân giết về Vương Tôn. Pháp lực vô tận xé rách không gian, đại đạo phóng lên tận trời, hai người trong nháy mắt cũng đối kháng tới gần 10 đoạn thần thông. Hai tay Vương Tôn còn cầm cái thùng, hành động có hơi không tiện, chỉ là dùng hai chân để tấn công. Trong đạp cước, thế mà trấn áp được thần thông cổ Thanh Vân, càng làm cho cổ Thanh Vân cảm thấy khó mà chống đỡ được. Nhưng những tên cổ tộc khác nhìn vào trong mắt tuy rằng không muốn tiếp nhận nhưng đều lộ ra chấn động. Người này đến tột cùng là ai? Vậy mà lợi hại như vậy. Quỷ dị, đệ thất giới quả nhiên quỷ dị. Một tên tiểu phu, một tên gánh phân, thế mà có tu vi như vậy. Nói rõ, chúng ta không tới nhầm chỗ. Nơi này chắc chắn ẩn giấu bí mật to lớn nào đó. Không tốt, cổ Thanh Vân trông có vẻ như đánh không lại tên gánh phân. Trong đôi mắt cổ tông xuất hiện một tia âm trầm nói thẳng. Cùng xuất thủ, trấn áp hai người này ép hỏi tình huống ngọn núi. Dứt lời hắn là người động thủ đầu tiên, lao thẳng Vương Tôn, vung tay đánh xuống. Một trường rơi xuống khuấy động, mây gió vô tận, hóa thành lực lượng thiên địa không gian những nơi trường đi qua phải vặn vẹo. Vương Tôn động tác có hơi bất tiện nhưng lại có thể ngửa mặt lên trời gào to. Thanh âm hóa thành dòng lũ, thế mà hóa giải công kích này của cổ tông. Quả thật có chút đạo hạnh. Cổ Hồng Thiên cũng dẫm chân lao tới, đằng sau hắn, 9 tên đại đạo chí tôn còn lại cũng theo sát sau cùng nhau xuất thủ. Muốn lấy nhiều đánh ít sao? Trước tiên hỏi qua kiếm trong tay của ta. Giang Lưu cũng cầm kiếm đi ra chém thẳng về phía cổ Hồng Thiên. Một trận đại chiến kinh thiên bộc phát. Trong thiên địa, dị tượng vô số nổ tung, các loại pháp thuật mãnh liệt như thủy triều hóa thành dư ba hủy diệt, khiến không gian như đang bị chôn vùi. Giang Lưu cầm trường kiếm vào trong tay, đại đạo bao phủ quanh thân kiếm, mỗi kiếm cũng không có quá nhiều trói lọi, đơn giản như phong cách đốn củi mà thôi, nhưng lại có thể chảm diệt vạn pháp, không cần biết là thần thông gì, đều chỉ cần một kiếm là chảm diệt được. Mà Vương Tôn thì cuồng bạo hơn nhiều, lấy thân thể hóa thành công kích sát phạt chống lại với thần thông. Tuy nhiên, lấy ít đánh nhiều, lại thêm trong tay Vương Tôn mang theo cả thùng gỗ nữa, cuối cùng vẫn bị người cổ tộc tìm được cơ hội một trường đánh thùng gỗ. Không, người thêm mặt đánh đổ thùng phân của ta! Vương Tôn tức muốn rách cả mi mắt, tức giận tới toàn thân run rẩy, pháp lực lập tức trở nên vô cùng táo bạo. Người của cổ tộc thi nhau cười lạnh. Người này quả nhiên là có bệnh, chỉ là một thùng phân thôi, ngươi không chỉ ôm không nhà, bây giờ còn đánh đổ rồi vậy mà tức giận tới như vậy. Đây có phải gánh phân tới nhập ba rồi hay không? Cổ tông thì lên tiếng cười giễu cợt. Chẳng lẽ ngươi lấy gánh phân nhập đạo sao? Tuy nhiên, Ngay sau đó hắn lập tức cười không nổi, ánh mắt nhìn chăm chăm đống phân bị đổ trên mặt đất, bên trong đó mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc? Cổ Thanh Vân cũng sững sờ, sau đó thì hai mắt đột nhiên trợn lớn, hoảng sợ. Đã biết, đây là bản nguyên đệ thất giới theo như lời cổ tổ. Cổ Hồng Thiên cũng phản ứng lập tức nói ngay. Không sai, cổ tổ chính là mang theo cái đống thứ này bế quan, hơn nữa còn trúng độc. Những cổ tộc khác đều ngốc trệ, chỉ cảm thấy đầu óc giống như nổ vang, thế gian cùng là tàn nát. Bản nguyên đệ thất giới mà cổ tổ ăn vào là phân. Trời ơi đất ơi, thế giới này quả thực điên cuồng, còn thủng luồng rồi. Không, đây không có khả năng, cổ tổ vô địch thất giới, bá khí vô song, làm sao sẽ ăn cái thứ kinh dị này? Cổ tổ không chỉ ăn mà còn trúng độc. Ta không thể nào tiếp nhận được. Dạ, chắc chắn là dạ. Hèn hạ, cổ tổ gặp sự ám toán tàn nhẫn từ đệ thất giới à? Bọn họ hiển nhiên không biết nên đối mặt với cổ tổ thế nào. Có nên nói cho hắn biết chuyện này không? Mà tả sứ trốn ở một bên thì thân thể mềm mại của nàng đột nhiên run lên tê dại cả da đầu. Đây là cảnh tượng quen thuộc cỡ nào? Lúc trước chính mình nhìn thấy cảnh tượng minh chủ giới minh uống nước tiểu, lúc đó xuất hiện loại tâm tính này. Thế nhưng là có biện pháp gì khác đây? Xem như cô vô địch hơn nữa, trước mặt với sự quỷ dị, tới từ đệ thất giới thì cũng chỉ có đớp phân uống nước tiểu mà thôi. Xem ra người cổ tộc cũng không tốt. Lần nương náu kịp thời này của mình, vậy mà vẫn ổn. Vào thời khắc mấu chốt, cổ Thanh Vân đứng dậy bình tĩnh. Đây là sỉ nhục lớn nhất của cổ tộc chúng ta. Giết sạch bọn họ tuyệt không thể để bí mật này tiết lộ ra ngoài. Mà vào lúc này, lửa giận của Vương Tôn cũng bùng lên. Phân bị đổ xuống đất. Đây là vết nhơ trong công việc cánh phân của hắn. Nên bàn giao với cao nhân thế nào? Các người, phải bồi theo phân của ta. Ánh mắt của hắn đỏ lên, giơ thùng phân lên rồi giết tới. Thùng phân biến thành trọng chùy đập về phía một tên cổ tộc. Những nơi đi qua, tất cả đại đạo bị đánh đổ, tất cả thần thông đều bị trọng chùy đánh tan, không gì có thể ngăn cản, thế như trẻ tre. Trên người cổ tộc kia ngay cả kêu rên cũng không kịp một tiếng, đầu đã bị thùng phân đánh nổ tung. Chết đến không cần nghĩ, bản thân mình sẽ có một ngày bị thùng phân đánh nát đầu mà chết. Làm sao có thể? Cái thùng phân kia tại sao lợi hại như vậy? Bản nguyên trí bảo, cái thùng phân kia, thế mà là bản nguyên trí bảo à? Thật đáng sợ, cái tên cánh phân này đến tột cùng có lai địch gì? Thùng phân là bản nguyên trí bảo, phân được gánh ẩn chứa khí tức bản nguyên. Thùng này có thể trấn áp mọi thần thông, ẩn chứa lực lượng sát phạt cực hạn. Người còn lại bên cổ tộc tất cả đều vô cùng kinh hãi, tràn đầy cảnh giác. Đệ thất giới quá không bình thường, tuy nhiên cũng may sự chuẩn bị của cổ tổ dành cho cũng không kém, không cần phải cất giấu, lấy pháp bảo ra đi. Cổ Thanh Vân nghiêm túc mở miệng. Hắn vung tay, một thanh trường thương màu vàng kim lập tức xuất hiện trong tay. Lực lượng bản nguyên nồng đậm vần quanh người hắn, có thể phá vỡ mọi thứ trên thế gian. Xem như một đứa bé cầm trong tay thanh thương cũng đủ đâm thủng ra một lỗ trời. Thương thế xuất như rồng, hóa thành trường thương đâm thẳng về phía Vương Tôn. Trong tay Vương Tôn mang theo thùng phân tới nghênh kích, trong lúc nhất thời lực lượng bản nguyên đối kháng với nhau khiến đại đạo xung quanh đều đang chôn vùi. Thân thể cổ Thanh Vân chấn động bay ngược ra sau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái thùng phân kia thế mà còn muốn lợi hại hơn so với trường thương của ta. Lúc này, tay cổ Tông vừa nhấc, một thanh trường đao màu đen như mực hoành không, cùng bản nguyên trí bảo mang theo uy thế vô song lao thẳng về Vương Tôn. Một bên khác, hai mắt cổ Hồng Thiên cũng đã trầm xuống, chợt gọi ra một thanh trường xích, gió lạnh bộc phát về phía Giang Lưu. Vẻ mặt Giang Lưu thì vô cùng ngưng trọng, trường kiếm trong tay đang khẽ kêu. Kiếm ý ngập trời hội tụ một điểm, thắp sáng bầu trời, khiến vùng thế giới này được bao phủ bên dưới kiếm quang. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Kiếm quang cực hạn, đâm chọc vào mắt người không mở được ra, chém thẳng về trường xích. Thiên địa đổi màu, trận giao đấu này đã vượt qua cực hạn của cao nhất đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Lực lượng bản nguyên cũng đang lan tràn một cách điên cuồng. Đợi cho ánh sáng rực rỡ tán đi, khóe miệng Giang Lưu trào ra một tia máu tươi, tay cầm trường kiếm run rẩy, đầu ngón tay nhỏ máu tươi. Cổ Hồng Thiên đứng lơ lửng trên không trung cười đạnh.